Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, kẻ yếu. Chỉ có thể cúi đầu, nghiền ép, triệt để nghiền ép, bất quá giải rác mấy giây, chiến đấu đã kết thúc, mà lại, bọn hắn liền băng nguyệt góc áo đều không có đụng phải. Trên mặt đất, băng ngấn răng khắp nơi. Thuận Bảo Hùng mấy người đã bị đông kết hai chân, cấp tốc lan tràn, chưa qua bao lâu, bọn hắn trên thân đã hiện đầy hàn xương, răng đang điên cuồng run lên, màu đen lông mày cùng tóc, giờ phút này tuyết trắng một mảnh, như là trần chuồng đặt trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong. Sắp bởi vì không pháp chịu được băng hàn mà mất mạng. Không có gì ngoài Bảo Hùng thực lực mạnh mẽ. Tình huống tốt một điểm bên ngoài, người khác bắt đầu cảm thấy toàn thân nhói nhói, hô hấp gian nan, chung quanh đám người đã sớm thấy choáng, cho dù cách không gian, cũng có thể cảm nhận được bọn hắn trên thân kia cỗ thấu xương ý lạnh. Các ngươi thua, vậy liền ngoan ngoãn tiếp nhận trừng phạt đi, 3 phút sau, đóng băng sẽ tự động giải trừ. Băng Nguyệt, yêu nhã lung lay trong rượu khối băng. Trắng noãn gương mặt, tiên diễm môi đỏ, dáng tươi cười không nói ra được động lòng người. Nhưng mà, giờ phút này lại không người hữu tâm đi thưởng thức. Bọn hắn chỉ cảm thấy kinh dị. Đây là cỡ nào thủ đoạn? Cũng chỉ có trong phim ảnh mới có thể xuất hiện a. Bằng hữu, ta quất ngươi một chút. Ngươi nói cho ta có đau hay không được không? Làm gì? Ngươi nếu như không thương, vậy ta liền là đang nằm mơ. Ngoặc kép, băng tuyết kỳ duyên tại Lam Hải Thị rất nổi danh. Cửa hàng trưởng lại xưa nay thần bí, chưa hề ra mặt công chúng trước. Lần này, cũng vẻn vẹn tại tôn quý kim cương khu. Cái này chỉ có chút ít mười mấy người địa phương xuất hiện. Ai cũng không cách nào nghĩ đến. Cái này nhìn như vô hại nữ nhân xinh đẹp, lại kinh khủng như vậy. Như vậy, đến ngươi, thử đến đụng phải ta đi. Lúc này, băng nguyệt nện bước thon dài đùi ngọc, dáng người nhẹ nhàng, mặt mỉm cười đi hướng A Thái. Đắc tội, A Thái không dám khinh thường. Toàn lực xuất thủ, lăng lệ chân khí phun ra ngoài. Bọc lại nắm đấm, âm vang đánh ra, gào thét không khí như là mãnh thú gào thét. Một chiêu này, cũng là kinh động đến đám người. Hôm nay về sau, bọn hắn tướng vĩnh viễn nhớ kỹ, tại cái này thế giới, có như vậy một đám người, là áp đảo bình thường người phía trên, không quan hệ quyền thế cùng tài phú, cương liệt quyền phong lật ngược bốn phía cái bàn, Bảo Hùng cũng từ một quyền này bên trên cảm nhận được uy hiếp. Bất luận cái gì một cái hoàng cấp võ giả, đều sẽ từ một quyền này bên trên cảm thấy uy hiếp. Băng Nguyệt không có cảm thấy uy hiếp, nàng cảm thấy vẫn là quá nhỏ yếu. Băng Nguyệt thần sắc đạm mạc, như là lạnh băng nữ vương, cao cao tại thượng, xanh thảm ngón tay ngọc tùy ý một điểm, hàn lưu tuôn trào ra, xen lẫn băng tuyết, tại đám người khiếp sợ ánh mắt dưới, A Thái hung mãnh thế công bỗng nhiên đình chỉ, cả người đứng thẳng bất động nguyên địa, bị đông cứng. Vẫn như cũ, nghiền ép, A Thái, Thẩm Tuyết Nhi quá sợ hãi, lo lắng vô cùng, tiểu cô nương, đừng không yên lòng, mấy phút về sau hắn liền không sao, hiện tại bất quá là có chút thống khổ. Băng Nguyệt cười khẽ, thanh âm tràn đầy thành thục nữ tính vận vị, cửa hàng trưởng, đúng lúc này, đã sớm bị Băng Nguyệt thủ đoạn cả kinh trợn mắt hốc mồm Lưu Trình mở miệng. Giận chỉ Lăng Vũ, hắn mới là kẻ cầm đầu, người nhất định phải trừng phạt hắn. Băng Nguyệt uống vào băng rượu, thản nhiên địa cười, ai là kẻ cầm đầu, trong lòng ta nắm chắc, không cần đến ngươi tới nhắc nhở ta. Lưu Trình dường như cảm nhận được một cỗ không hiểu hàn ý, trầm giọng nói, ta thụ thương, ngươi nếu như không xử lý tốt chuyện này, sau lưng ta các thế lực lớn đều sẽ bị liên lụy mà ra. người tiểu điếm sợ là cũng sẽ bị tác động đến. Băng Nguyệt thong dong mà bình tĩnh, thản nhiên nói, thế tục giới quyền thế tại ta mà nói, không có ý nghĩa, ngươi nếu như không bị tổn thương, hiện tại cũng nên tiếp nhận kia thấu xương chi lạnh. Lưu Trình nhịn không được dùng mình một cái, rụt rụt đầu, không còn dám nói chuyện. Như vậy, ngươi chính là cuối cùng một cái. Băng Nguyệt chậm rãi nhìn về phía Lăng Vũ, mắt phượng động lòng người, dáng tươi cười mỹ lệ mà lạnh nhạt. Tới đi, thử đụng phải ta. Cửa hàng trưởng Thẩm Tuyết Nhi sắc mặt nghiêm túc, nhìn chăm chú Băng Nguyệt, nói, đưa cho ngươi cửa hàng mang đến bối rối đúng là chúng ta không đúng. Thế nhưng là ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút quá rồi? Cái này không công bằng. Băng Nguyệt dáng tươi cười dần dần thu liễm, vũ mị khuôn mặt trở nên lạnh lùng, băng lạnh ánh mắt như là cao quý nữ vương tại nhìn xuống thần dân. Bình thản thanh âm bên trong mang theo một chút khinh thường. Tiểu cô nương, ta thật thích ngươi, cho nên ta phía dưới. Ngươi phải nhớ kỹ, trên đời này không tồn tại công bằng. Quy tắc, từ cường giả chế định, cường giả làm việc, hết thảy tùy tâm, kẻ yếu chỉ có thể cúi đầu thần phục. Thẩm Tuyết Nhi không hiểu run sợ, trong đầu quanh quẩn những lời này, ở sâu trong nội tâm giống như là có cái gì đang giãy giụa, muốn xông ra lồng giam, lại thấy ánh mặt trời. Nhưng mà vẻn vẹn một cái chớp mắt, loại này cảm giác lại trừ khử vô tung, như là bị cái gì áp chế. Băng Nguyệt không tiếp tục để ý Thẩm Tuyết Nhi, nhìn xem Lăng Vũ, lại lộ ra nét mặt tươi cười, nói, làm sao, còn chưa động thủ. Lăng Vũ lại giống như là cái gì cũng không nghe thấy. Đối với cái này mới phô bày khiếp người thủ đoạn nữ nhân, đúng là không chút nào để ý. Ồ, không nhìn ta, có chút ý tứ, chắc hẳn ngươi có chút niềm tin. Băng Nguyệt dáng tươi cười càng đậm, môi đỏ gợi cảm, không nói ra được mê người. Con người xinh đẹp sáng như điểm sơn, chỗ sâu trong con người lại lộ ra cường đại thực lực mang tới tự tin cùng cao ngạo. Giờ phút này, nàng rất có hăng hái nhìn xem Lăng Vũ, giống một cái phát hiện mới lạ đồ chơi hài tử. Đã như vậy, vậy thì do ta động thủ, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, chí ít để cho ta nghiêm túc. Dứt lời, nàng mũi chân điểm nhẹ mặt đất, lạnh thấu xương hàn ý lập tức khuấy động, như độc xà băng ngấn tại trên mặt đất cấp tốc lan tràn, muốn đi quấn quanh Lăng Vũ. 3 phút đã đến, Bạo Hùng cùng mấy tên tiểu đệ trên người hàn xương tan rã, mới từ hoảng sợ bên trong thở dài một hơi, không nghĩ tới lại nhìn thấy giống nhau chiêu số. Bạo Hùng vẻ mặt nghiêm túc, khẩn trương nhìn chằm chằm chiến cuộc, muốn nhìn Lăng Vũ như thế nào hóa giải một chiêu này. Thế nhưng là, Lăng Vũ nhưng thủy chung ngồi ở nguyên địa không nhúc nhích, phảng phất còn không có ý thức được nguy cơ đến. Từ bỏ sao? Băng Nguyệt đại mi cau lại, có chút thất vọng, trước đó chỉ là đang giả vờ à. Thanh âm của nàng im bặt mà dừng, con người của nàng co lại nhanh chóng, thế không thể đỡ băng ngấn tại khoảng cách Lăng Vũ 1 mét bên ngoài. Giống như là gặp đại khủng bố, giống như nổi điên thoát đi, nhưng lại bị một loại nào đó lực lượng ngăn cản, trực tiếp bạo thành một đoàn hơi nước. Lăng Vũ cuối cùng từ trên ghế ngồi đứng dậy, vô hỉ vô bi, thần sắc đạm mạc, rất tốt, ngươi có để cho ta chăm chú tư cách. Băng Nguyệt đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, quần dài màu lam không gió mà bay, mái tóc đều đang phấp phới, tại vui vẻ cười, chỉ gặp nàng duỗi ra xanh thảm ngón tay ngọc, nhẹ nhàng một điểm, lạnh thấu xương hàn lưu mang theo băng tuyết tuôn trào ra, trong chốc lát, cả phòng nhiệt độ chợt hạ xuống, để cho người ta toàn thân phát run, thân hình cứng đờ. A Thái cảm thụ được cỗ khí tức này, tâm thần cự chiến, cái này so đối phó hắn lúc uy lực, muốn mạnh hơn mấy lần. Từ đầu đến cuối, Lăng Vũ thần sắc nhất trần không thay đổi, phảng phất hết thảy trước mắt đều không có ý nghĩa. Hắn một tay đút túi, một tay vung khẽ, như gào thét mãnh thú đáng sợ hàn lưu, lập tức tiêu tán. Băng Nguyệt kinh hãi, đang muốn làm ra đáp lại, lại đột nhiên phát hiện, Lăng Vũ đã đứng ở trước mặt của nàng. Ngươi nói không sai, kẻ yếu, chỉ có thể cúi đầu thần phục. Hờ hững thanh âm, bình tĩnh ánh mắt, khiến Băng Nguyệt như rơi vực sâu. Lăng Vũ đưa tay, Băng Nguyệt mảy may không có cơ hội phản kháng. Phấn nộn cái cổ liền bị bóp chặt, gắt gao bóp chặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.